Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3544. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần về cách làm này mà vẫn không hiểu rõ rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Cuối cùng đành tạm thời mặc kệ, dồn hết tinh thần vào chuyện khác. Chỉ cần cuối cùng giải quyết xong Dương Minh Hạo thì chuyện khôi phục Sunrise sẽ là một chuyện rất nhanh. Cần TQT hỗ trợ không? Ở Hải Phòng, Sunrise tương đương với con rồng dẫn đầu. Nếu nó gặp chút rủi ro, những xí nghiệp khác ở Hải Phòng sẽ lao lên cấu xé như những con chó nhìn thấy miếng xương còn thịt. Đối phó với rủi ro rất đơn giản. Cái khó là đối phó với những xí nghiệp kia. Tạm thời chưa cần đâu. Mấy ngày trước Chi Hạ muốn vào TQT nhưng sợ không danh chính ngôn thuận. Tôi đã tra qua một chút. Cổ phần của cô ấy ở TQT cũng không ít hơn anh. Nguyễn Kiến Định, anh đã tính toán trước hết cả rồi đúng không? Nếu lần này anh xảy ra chuyện, TQT sẽ được chuyển giao sang cho Chi Hạ nắm quyền phải không? Tư Mộ Hàn điều khiển xe lăn lui về sau hai bước. Khóe miệng nhếch lên rồi nói. Anh có từng nghĩ nếu anh thật sự không quay về nữa? Chi Hạ vội vàng tiếp nhận công ty TQT rồi bị kẻ gian đổ tội nói xấu. Anh để cho một người không biết chuyện gì như cô ấy đối mặt với những chuyện này. Anh còn xứng làm anh trai không? Cậu sẽ để cho cô ấy đứng trước tình cảnh như vậy à, cũng không ngẩng đầu. Nguyễn Kiến Định sửa sang quần áo trên người. Nụ cười ở khóe miệng chưa bao giờ biến mất rồi quay người trực tiếp rời đi. Thời gian không còn nhiều. Bọn họ còn có rất nhiều việc cần phải làm. Không thể để bị dở dang. Tư Mộ Hàn bị anh ấy làm cho nghẹn họng. Thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể cười khẽ hai tiếng. Quay người rời đi. Anh cũng còn có rất nhiều việc chưa chuẩn bị xong. Sắp bắt đầu một trận chiến lớn. Anh nhất định phải cố gắng hết sức để chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, nhà họ Dương đang vô cùng rối loạn. Sáng sớm vừa mới rời giường, một đám người làm đã phải nhận thông báo bị đuổi việc. Hiện tại đang bối rối thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị trở về nhà. Dương Minh Hạo mím môi đứng ở trên tầng 2 nhìn những người làm đi tới đi lui. Hơi thất thần, đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa từng làm gì rầm rộ như vậy. Lần này e là sẽ phải rời khỏi nơi đây. Rốt cuộc công tước Otto là ai? Năm đó vào lúc ông ta hại chết vợ chồng nhà họ Nguyễn cũng đã cẩn thận thử tìm hiểu qua. Vốn cho rằng ít nhất đám người kia cũng sẽ che giấu được. Không ngờ rằng chỉ mới trong một khoảng thời gian 10 năm ngắn ngủi. Công tước Otto đã tìm tới. Chủ tịch, vẫn không tìm ra Trần Tuấn Tú. Có điều chúng tôi đã đi tìm ven đường. Có một người dân trong thôn nói rằng đã từng gặp anh ta. Hẳn lúc đó anh ta phải đang nằm ở trong quan tài. Lúc vừa mới chìm xuống đã bị mạch nước ngầm cuốn đi. Cho nên mới xuất hiện tại một thôn cách đó mười mấy cây số. Có điều tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra anh ta. Trần Hiền đã đi gặp người nhà họ Nguyễn. Chúng tôi không ngăn lại được. Thư ký đứng ở một bên. Trên trán đổ từng giọt mồ hôi. Anh ta nhìn tình huống rối loạn trước mắt. Trong lòng cảm thấy bất an. Trước tiên cậu tạm không cần lo những chuyện như thế này nữa. Cậu đi đến sân bay chờ đi. Hẳn xế chiều hôm nay Dương Thừa Húc sẽ đến Hải Phòng. Cậu hãy gặp nó đầu tiên. Đưa nó trở về. Dù đưa anh ta từ đâu đi chăng nữa cũng phải nhớ là phải nhanh. Ngoài ra thì chuyển lời giúp tôi. Cứ nói, nhớ phải cất cho kỹ thứ lúc trước bố đưa cho con. 10 ngày sau mang theo vật đó trở về Hải Phòng cứu người. Với lại hãy giữ cho nó cách Trần Mộc Châu xa một chút. Mục đích của người phụ nữ đó không đơn giản. Không phải là người mà nó có thể đối phó nổi. Nói xong hết lời, Dương Minh Hạo hít thở sâu một hơi. Chậm rãi quay người đi về phía thư phòng. Tuy hiện tại ông ta mà đối đầu với công tước Otto thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng ông ta cũng không phải là một người thích ngồi chờ chết. Chỉ đành quyết dùng hết toàn bộ sức lực. Ông ta sẽ không từ bỏ khi chưa chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Chủ tịch, không cần tìm Trần Tuấn Tú nữa sao? Thư ký theo bản năng đi theo sau ông ta hai bước. hơi giơ một tay lên, biểu cảm trên mặt hơi sốt ruột. Anh ta vẫn không hiểu nổi, rõ ràng tình huống đang rất tốt, tại sao lại đột nhiên từ bỏ? Tạm thời không cần nữa. Sau khi cậu làm xong việc tôi giao thì tạm thời cũng không cần giữ liên lạc với tôi. Tìm một chỗ tránh sóng gió đi. 10 ngày sau cậu trở lại. Nếu như tôi vẫn còn ở nơi này thì cậu vẫn còn là thư ký của tôi. Nếu như tôi đã không còn ở đây nữa thì cậu hãy tự mình quyết định. Anh ta đi theo bên cạnh mình đã nhiều năm như vậy. Dương Minh Hạo thở dài. Dặn dò hai câu rồi quay người tiến vào thư phòng đóng cửa lại. Chủ tịch, mặc dù bình thường sợ Dương Minh Hạo muốn chết, nhưng dù sao cũng đã đi theo ông ta năm như vậy. Cùng nhau trải qua mưa gió nhiều năm như vậy. Không ngờ rằng đành phải vấp ngã ở đây. Anh ta bước hai ba bước đuổi theo. Giơ tay lên dừng ở trước tay nắm cửa. Cảm xúc trong mắt thoát ẩn thoát hiện trong thời gian rất lâu rồi mới chậm rãi thả lỏng. Anh ta mím môi nhìn cửa rồi quay người rời đi. Cách Trương.